Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 27. Mộ Ngôn Ngôn theo Phù Hoan miệng biết Hầu Vương cư nhiên là vì bản thân muốn tuyển phi tử mà đồng ý. Dị chủng dị tộc thành hôn chuyện khi, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Quả nhiên, từng cái thân cư địa vị cao nam nhân, trong khung, luôn háo sắc, muốn tươi mới cả mà ni nhân loại như thế, động vật cũng như thế. Chỉ là vào cung vì phi điều này cũng là nhất kiện ngươi tình ta nguyện chuyện. Mộ Ngôn Ngôn không cảm thấy như thế nào, nhưng là này nghi thức, bởi vì Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan còn kém thành hôn điển lễ không làm. Cho nên cũng là mời nàng, Mộ Ngôn Ngôn cũng muốn kiến thức một chút thể diện, đơn giản trang điểm một chút đi theo Phù Hoan tiến cung. Không thể không nói, có yêu lực, là nhất kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Phù Hoan một cái ý niệm, Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, lại mở hai mắt khi, trước mắt đã là điêu lũ ngọc thụ, một mảnh huy hoàng, người đến người đi, đến, chúng ta vào đi thôi, Phù Hoan xem mộng bức Mộ Ngôn Ngôn mở miệng. Mộ Ngôn Ngôn có chút trố mắt đi theo đi mấy bước. Bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi hắn, ta đều sẽ không yêu lực, ngươi không ghét bỏ ta à, Phù Hoan thấp giọng cười. Ghé mắt, thâm thúy ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Không ghét bỏ, ta sẽ là tốt rồi, ách. Kỳ thực thật sự cảm giác Phù Hoan này quốc sư đại nhân rất sẽ nói tâm tình. Nam nhân tại thông suốt về sau, phảng phất tất cả đều tinh thông cái này kỹ năng. Mộ Ngôn Ngôn nhớ tới phía trước vài cái thế giới nam nhân. Ánh mắt không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa. Quốc sư đại nhân, chính đi tới nam nhân kêu một tiếng. Phù Hoan cùng Mộ Ngôn Ngôn đều ngẩng đầu vọng đi qua. Gặp là Chu Hậu, Phù Hoan còn khách khí hồi kêu. Chu Hậu đại nhân, à Chu Hậu một chút đều không khách khí. Ánh mắt ở Phù Hoan cùng Mộ Ngôn Ngôn toàn thân xem kỹ thật lâu. Có chút phức tạp, sau đó trao phúng mở miệng. Còn tưởng rằng quốc sư đại nhân đang khuyên dị chủng dị tộc sự tình kết quả là cái gì ý tưởng. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là vì chính ngươi người một nhà thích trở thành phu nhân. Muội muội gả cho hoàng thất, quốc sư đại nhân rất lợi hại thôi, Phù Hoan nhíu mày đầu. Đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngữ khí nghiêm túc, Chu đại nhân ngữ khí, có không khách khí một ít, tùy ý nói xấu, chậc Chu Hậu cũng không nói nhiều lắm lời nói, chỉ cười lạnh, vẫy vẫy rộng rãi tay áo, xoay người liền phải rời khỏi. Hắn đây là trần trụi khinh thị, nhưng mà cũng không tiếp thụ người khác giải thích, chỉ cường thế kiên định bản thân ý kiến, cổ hủ, không thể không nói, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy tức giận. Phù Hoan lông mày nhăn nhanh, bước chân bước về trước, Mộ Ngôn Ngôn xem tình huống, đưa tay giữ chặt hắn, sau đó lắc đầu, mới bắt đầu, đừng làm lớn, nơi nơi đều là nhân. Chu Hậu như vậy khinh thị không tạo thành thực tế thương hại, lại đủ để cho nhân tâm đầu tức giận không được, nhưng nếu Phù Hoan đi lên tìm phiền toái lời nói, thật dễ dàng để cho người khác đều đứng không đến hắn bên này. Bất nhiều hơn được, Mộ Ngôn Ngôn giữ chặt Phù Hoan thủ, nhỏ giọng, chúng ta vào đi thôi, chờ một chút nghĩ biện pháp không có chịu đựng cái này khí tất yếu. Nhưng cũng phải nhìn thời cơ đổi đi lên. Phù Hoan không có phản bác, hoãn hoãn thần sắc, hai người cùng đi tiến. Tuyển tú đại hội là thật long trọng, Hầu Vương thân mang mặc sắc y bào ngồi ở thượng vị. Một mặt sắc mặt vui mừng bộ dáng giấu đều giấu không được. Chắc hẳn nghĩ có tân nữ nhân, sẽ hưng phấn đi, xuống thủ còn lại là phân ngồi các đại thần. Phù Hoan cùng Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở bên phải thứ nhất thủ vị. Mà đối diện mặt, chính là Chu Hậu. Chu Hậu bên cạnh, đúng là Bạch Thừa người một nhà, trong đó còn có Bạch Quang. Này tình hình, có đủ trực tiếp, Hầu Vương nói một phen đối với dị chủng dị tộc này vĩ đại tập tục thay đổi khen tặng. Nhắc tới hồi lâu, tuyển tú hội chính thức bắt đầu. Hết chương.